điệu thấp làm hoàng đế. Chương 98, người hoàng cung tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cao, Điển Tịch, Chỉ Hưu bảo ngựa, cũng xuất phát từ hắn. Lệnh thái giám Trung Sa Phủ, có thể làm thủ hạ Tổ Long kiêm được Phù Tỷ lệnh. Quản sự hơn 20 năm, chứng minh hắn là một người có năng lực. Lý Chính yên lặng nhìn cái tên này. Triệu Cao cũng không phải là một người có danh tiếng tốt, nhưng với hắn mà nói là một lưỡi dao sắc bén. Triệu Cao người này thủ đoạn độc ác. Sau khi Tổ Long chết, hành vi của hắn có thể nói sau khi Triệu gia nhân kiệt mới cũng không có khả năng kết giao với hắn. Mà hắn chỉ có thể dựa vào Lý Chính. Chỉ càng thêm là trung thần nghĩa sĩ cho Lý Chính. Lý Chính cũng cần một người dạng này. Hắn vừa hay có thể trưởng quản La Võng. Lấy năng lực của hắn có thể nói vô cùng thích hợp là thủ lĩnh của La Võng. Bây giờ Trần Cung cai trị ba quận Yến Ngọc Phủ. Trương Cư Chính cai trị Yến Dương Phủ. Mà La Võng bây giờ chỉ có thể phát triển ở địa phương mình quản. Địa phương khác còn khó có thể xâm nhập. Đặc biệt cần một thủ lĩnh như vậy phát triển. Lấy năng lực của Triệu Cao, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể phát triển La Võng thành tổ chức tình báo số 1 số 2 Đại Hiên Hoàng Triều. Nghĩ tới đây liền để Triệu Cao xuất hiện Lý bên cạnh chính. Chỉ thấy Triệu Cao một thân y phục hoạn quan Tần Triều. Thân cao 7 thước, tướng mạo âm nhu, cho người ta cảm giác là 4 chữ hình dung. Âm hiểm xảo trá, Triệu Cao nhìn bóng người Lý Chính. Lập tức khom lưng cung kính. Phát ra âm thanh thái giám nói Lý Chính nói. Thuộc hạ Triệu Cao, bái kiến điện hạ vạn an. Triệu Cao tản ra tu vi tông sư sơ kỳ. Một mực cung kính cúi đầu. Mà trong lòng hắn có thể nói 10 phần khẩn trương. Bởi vì hắn biết dấu vết những chuyện kia của mình. Đối với một hoàng giả mà nói, trực tiếp giết hắn còn không đủ. Những người khác càng khen giết hay. Căn bản không có người nào sẽ kêu bất công cho hắn. Xuất phát từ trung tâm của Triệu Cao đối với Lý Chính mới không có để hắn trước tiên liền chạy mất. Lý Chính quay đầu nhìn Triệu Cao. Triệu Cao cúi xuống thấp hơn. Triệu Cao, bản vương cần ngươi thay bản vương trưởng quản La Võng. Cần ngươi phát triển La Võng thành thế lực lớn nhất Đại Hiên Hoàng Triều. Ngươi làm được không? Lý Chính nghiêm túc nhìn Triệu Cao. Triệu Cao khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Chính. Vi thần thề sống chết hiệu trung điện hạ. Không phụ điện hạ nhờ vả. Nhất định để La Võng bao phủ Đại Hiên Hoàng Triều trong bóng tối. Trong lòng Triệu Cao hết sức kích động. Bởi vì hắn biết một tổ chức tình báo quan trọng đến cỡ nào đối với một thế lực. Cho làm hắn quản lý La Võng nói rõ cái gì. Triệu Cao càng cung kính với Lý Chính. Tốt. Bản vương phái người dẫn ngươi đi La Võng. Ngươi phát triển thật tốt. Lý Chính khích lệ. Tuân lệnh. Điện hạ. Tiếng nói âm nhu vừa dứt. Bóng người Triệu Cao chậm rãi tiêu tán. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Chính chỉ huy bọn người Vũ Văn Thành Đô, Lữ Bố không ngừng đi đến các quận, tử tế đối đãi bách tính, khen thưởng tướng sĩ, để uy vọng Tần Vương tăng lên nhiều. Lực ngưng tụ các quận cũng chậm rãi ngưng kết. Lữ Bố và Vũ Văn Thành Đô hai người cũng rất cao hứng. Bởi vì bọn hắn hai người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Chỉ cần không làm gì thì luận bàn một phen. Có lúc Lý Chính cũng không thể không ngừng xem bọn hắn luận võ. Càng quan trọng hơn là hai người giao đấu có thể trấn nhiếp thế lực các quận. Để bọn hắn an phận thủ thường. Không phải vậy bọn họ sẽ không biết con đường này. Không đúng, một phủ tám quận này là ai làm chủ. Quả nhiên khi Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người lúc, một tia gió lọt ra đã làm trọng thương một cường giả tông sư đỉnh phong lâu năm. Ánh mắt, thái độ các thế lực thay đổi, hận không thể ép đầu xuống thấp tới đất nghênh đón Tần Vương Lý Chính. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị tuyệt thế võ tướng, càng đánh càng kích tình. Sau đó, được Lý Chính làm chứng, kết làm huynh đệ kết nghĩa. Lữ Bố là huynh, Vũ Văn Thành Đô là đệ. Lý Chính nhìn hai người kết làm huynh đệ kết nghĩa, có chút thú vị nghĩ. Nếu như Triệu Hoán Trương Phi quan Vũ đi ra sẽ như thế nào? Một ngày nào đó Trương Phi đối chiến Lữ Bố. Quan Vũ nhìn thấy nói với Trương Phi. Tam đệ chớ sợ, mà Vũ Văn Thành Đô ở bên cạnh nói với Lữ Bố nói. Đại ca, muốn không đến lượt ta. Lý Chính cảm thấy thú vị cười lắc đầu. Ngay khi Lý Chính dạo qua các quận một vòng trở về Tần Vương Phủ. Mà hôm nay trước cửa Tần Vương Phủ, một đội ngũ uy nghiêm tản ra khí tức tôn quý. Người Hoàng Cung, tới, Tần Vương Phủ, Lý Chính sửa sang lại y phục. Bởi vì trước khi bọn hắn bước vào Yến Dương Phủ, Triệu Cao đã bẩm báo hành tung của bọn hắn cho Lý Chính. Khi người Hoàng Cung bảo người Tần Vương Phủ bẩm báo Lý Chính, Lý Chính thì đã ra tới. Chỉ thấy cầm đầu chính là một vị thái giám Công Công. Hoàng Công Công nhìn thấy Lý Chính, trực tiếp nói, Tần Vương Điện Hạ, bệ hạ có chỉ. Ánh mắt Lý Chính ung dung không vội bình tĩnh nhìn Hoàng Công Công. Không biết phụ hoàng có ý chỉ gì. Hoàng Công Công nhìn Lý Chính không có chút động tác. Tròng mắt hơi híp, cười nói, bệ hạ muốn Tần Vương Điện Hạ ngay hôm nay hồi cung. Trong lòng Lý Chính chấn động. Hắn mặc dù biết người Hoàng Cung tới, với hắn mà nói khẳng định là chuyện không tốt. Không nghĩ đến thần Hoàng hố nhi tử như thế. Lần đầu tiên hắn hố cho Tần Lâm quân còn chưa tính. Hiện tại vừa mới ổn định địa bàn của mình thì để cho mình hồi cung. Trong lòng Lý Chính tức giận không thôi. Hoàng Công Công nhìn Lý Chính không nhúc nhích. Ánh mắt phức tạp, biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức nhắc nhở, Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ. Lý Chính lập tức tỉnh ngộ, vội vàng mời Hoàng Công Công vào Tần Vương Phủ. Hoàng Công Công, các ngươi trên đường gian khổ, chắc hẳn rất mệt, vào phủ nghỉ ngơi. Bản vương cần phải xử lý một ít chuyện, ngày mai lại đi như thế nào? Hoàng Công Công có thể nói là lão nhân bên cạnh thần hoàng, đã truyền qua không ít ý chỉ dạng này, hiểu rõ Tần Vương Lý Chính có ý gì, ít nhất phải thu xếp tốt đất phong mới có thể an tâm rời đi. Mà bất kể như thế nào hoàng tử đều là cốt nhục của thần hoàng, mình chung quy chỉ là một hạ nhân, là một con chó của bệ hạ. Bởi vậy Hoàng Công Công khéo hiểu lòng người nói. Đa tạ điện hạ, quấy dày, Lý Chính hài lòng lấy Hoàng Công Công, phái người khoản đãi. Sau đó Lý Chính lập tức triệu tập bọn người Trương Cư Chính, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Cao, Hoa Hùng còn ở Yến Dương Thành lại. Khi tất cả người đến đủ đã đến ban đêm. Trong phòng, các vị nhân kiệt tề tựu, thần sắc mỗi người nghiêm túc. Minh bạch tầm quan trọng của chuyện này. Lý Chính nhìn đám người nói, chuyện ngày hôm nay chắc hẳn các ngươi đã rõ. Thần Hoàng triệu hoán bản vương trở về, không biết là tốt hay là hỏng. Trong đoạn thời gian này, hết thảy để Giang Lăng công chủ trì. Lý Chính gật đầu nhìn Trương Cư Chính, tiếp tục phân phó nói, Phụng Tiên ngươi lưu lại trấn thủ Yến Dương Phủ, Hoa Hùng phụ trợ. Thành Đô ngươi cùng bản vương đi Ngọc Kinh Thành. Triệu Cao ngươi nhất định phát triển La Võng thật tốt. Gió thổi cỏ lay như thế nào? Lập tức báo cáo Giang Lăng công. Mọi người đều gật gật đầu. Chỉ có Lữ Bố nóng nảy nhìn Lý Chính. Lý Chính hiểu ý hắn. Cười nói, Phụng Tiên yên tâm. Bản vương có Thành Đô bảo hộ. Không có vấn đề. Mà Yến Dương Phủ còn cần ngươi trấn thủ mới được. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên vỗ vỗ Lữ Bố, biểu thị yên tâm. Lữ Bố chậm rãi gật gật đầu. Chủ công, nếu có vấn đề gì truyền tin cho ta. Ta chỉ huy đại quân lao thẳng đến Ngọc Kinh Thành. Ha ha, Lý Chính cười lớn một tiếng. Vỗ vỗ vai Lữ Bố. Ngọc Kinh Thành ngọa hổ tàng long. Rất nhiều cường giả thâm bất khả chắc. Lữ Bố không biết sao. Nhưng Lý Chính biết. Chỉ cần hắn cần, Lữ Bố nhất định đến. Mà ba quận Yến Ngọc Phủ có Trần Cung và Trương Hợp trấn áp, cũng để cho Lý Chính yên tâm. Lập tức sáng ngày thứ hai, Lý Chính đi theo Hoàng Công Công rời khỏi đất phong đã đi tới gần một năm. Cách Trương